Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 344, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp không biết, ở kinh thành, nhờ nỗ lực của Mộc trưởng quỹ, Kim Diệp Tú Phường đã bắt đầu dẫn đầu xu hướng rồi. Đồ của Kim Diệp Tú Phường vốn đã ít thấy, Liễu Quý Phi lại thích dùng. Thêm vào đó gần đây Lữ Khánh Hỷ đang thịnh hành. Rất nhiều quan viên trong triều bắt đầu dùng đồ của Kim Diệp Tú Phường bán ở tiệm của Mộc trưởng quỹ. Các quan viên dùng rồi, thương nhân và dân thường cũng bắt đầu dùng theo. Nhất thời, những vật dụng kiểu dáng mới lạ do Kim Diệp Tú Phường làm ra trở thành thứ ai ai ở kinh thành cũng dùng. Vô cùng thịnh hành, nhưng đồ thêu của Kim Diệp Tú Phường mà Ngô Bạch Xuyên mang từ Giang Nam đến đã bán hết từ lâu. Hiện tại đồ thêu bán ở tiệm của Mộc trưởng quỹ đều là nàng tìm người làm nhái. Kinh thành, Tiền Phú Quý trò chuyện với Thẩm Chi Lan về Kim Diệp Tú Phường. Nghe nói Kim Diệp Tú Phường là ở tỉnh An Giang, kiểu dáng những món đồ thêu đó thật mới lạ. Đồ của Kim Diệp Tú Phường quả thật mới lạ, nhưng ở tỉnh An Giang, người dùng không nhiều lắm. Thẩm Chi Lan nói, Kim Diệp Tú Phường có thể nổi tiếng ở kinh thành, cũng là nhờ may mắn. Tú Phường đó mở ở một huyện thành, có một thương nhân ở đó mỗi lần đều đi theo thương đội nhà ta lên kinh thành. Hắn mang đồ thêu của Kim Diệp Tú Phường đến kinh thành, rồi được Mộc trưởng quỹ nhìn trúng. Kim Diệp Tú Phường mới nổi tiếng ở kinh thành. Mộc trưởng quỹ đó cũng có chút bản lĩnh. Tiền Phú Quý nói, ông từng nghe nói về Mộc trưởng quỹ, nhưng chưa từng gặp mặt. Yến Ngận Vương luôn dặn ông phải cẩn thận. Trước đây ông ở kinh thành, tổng cộng thời gian cũng không nhiều bằng lần này. Mà lần này, nếu ông không nói với Yến Quận Vương rằng ông tiếp xúc nhiều với Thẩm Chi Lan, nói không chừng có thể thuyết phục Thẩm Chi Lan đầu quân cho Yến Quận Vương, thì Yến Quận Vương cũng sẽ không cho phép ông ở lại kinh thành. Đúng vậy, Mộc trưởng quỹ kiếm được không ít tiền cho Lữ Công Công. Thẩm Chi Lan nói, Tiền Phú Quý nghe vậy, có chút hâm mộ, dù là nhà họ Thẩm hay Mộc trưởng quỹ, đều sống rất phô trương. Ông thì khác, những năm nay luôn sống chui sống lủi, nhưng sống phô trương cũng chẳng có nghĩa lý gì. Ông đến cả hậu duệ cũng không có, nếu có thể tìm được cháu gái thì tốt rồi. Năm đó cháu gái ông sinh được một bé gái, nghe nói được hắn mang đi. Đứa bé đó giờ chắc cũng lớn rồi nhỉ, hoàn toàn có thể làm cháu gái ông. Tiền Phú Quý hẹn với Thẩm Chi Lan thời gian lên đường xuống phía nam, lại tặng tranh chữ thật của Chu Đạo cho Thẩm phu nhân, rồi mới rời đi. Thẩm Chi Lan muốn về tỉnh An Giang ăn Tết, nên mùng 10 tháng chạp, họ sẽ khởi hành từ kinh thành, đi tỉnh An Giang. Năm nay ăn Tết, e là ông phải ở tỉnh An Giang rồi. Ngày 21 tháng 11, Lê Thanh Chấp vẫn dậy sớm như thường lệ. Hôm nay hắn không nấu nướng, mà ra ngoài, tới tiệm bánh bao lấy bánh bao đã đặt hôm qua, lại tới tiệm sữa đậu nành, mua một thùng sữa đậu nành nóng hổi. Huyện Sùng Thành thường uống sữa đậu nành đều uống nhạt hoặc mặn, cho đường vào sữa đậu nành, đó là việc của nhà giàu. TBC đường quá quý giá, Kim Tiểu Diệp bọn họ không thích uống nhạt, đều thích uống sữa đậu nành mặn. Sữa đậu nành mặn ở ngoài sẽ cho thêm xì dầu, hành lá, vụn rau cải muối và quẩy vào. Nhưng khi Lê Thanh Chấp mang sữa đậu nành về nhà thì đã nguội bớt, nên không làm cầu kỳ, chỉ cho thêm chút xì dầu. Lê Đại Mao bọn họ chẳng hề bận tâm. Bốn đứa trẻ một tay cầm bánh bao ăn, một tay dùng thìa múc sữa đậu nành uống, ăn rất ngon lành. Mấy nữ công của Kim Diệp Tú Phường hôm qua làm bài tốt được thưởng bánh bao, ăn còn ngon lành hơn. Ăn xong, Lê Thanh Chấp đưa Lê Đại Mao bọn họ tới thư đường trước, rồi mới tới thư đường của mình. Thư đường của hắn, hắn đặt tên là Tiểu học Sùng Thành. Cái tên này trông hơi hiện đại, nhưng đây là trường của hắn. Hắn muốn đặt sao thì đặt, đợi sau này, biết đâu đây sẽ trở thành trường tiểu học đầu tiên trong lịch sử. Tòa nhà dạy học của tiểu học Sùng Thành có 2 dãy. Mỗi dãy 20 gian, 10 gian hướng nam làm phòng học, 10 gian hướng bắc làm ký túc xá. Tức là họ có thể tuyển 10 lớp nữ sinh, cộng thêm 10 lớp nam sinh, nhưng hiện tại họ chỉ có 15 tiên sinh. Hơi ít, Lê Thành chấp tạm thời chỉ định tuyển 7 lớp nam sinh và 7 lớp nữ sinh. Mỗi lớp tạm định 30 học sinh, đại khái là tuyển 200 nam sinh, 200 nữ sinh. Đặt vào thời hiện đại, số học sinh này khá ít, nhưng ở thời đại này, tuyệt đối là chiêu sinh quy mô lớn. Đương nhiên, trước khi chiêu sinh, hắn phải đào tạo tiên sinh trước, dạy học cho các tiên sinh đó. Khi Lê Thanh chấp tới thư đường, có vài tiên sinh nhà ở xa chưa tới. Hắn đợi một lát, đợi người đủ rồi, mới dẫn họ đi in sách giáo khoa. Họ trước tiên sắp xếp phần đầu của sách giáo khoa, in lên giấy, sau đó Lê Thanh chấp cầm những tờ giấy này, dạy học cho các tiên sinh trong trường. Các vị, sau này các vị có thể dạy học cho học sinh như ta. Mấy buổi đầu ta sẽ làm mẫu, các buổi sau, các vị thử dạy xem. Hắn dự định 2 ngày đầu sẽ tự mình dạy cho các tiên sinh này. Sau đó, sẽ để các tiên sinh thay phiên nhau dạy. Như vậy hắn cũng có thể xem xét trình độ của các tiên sinh. Lê Thành chấp khá bận rộn, vừa đào tạo tiên sinh, hắn còn tìm 4 đầu bếp phụ trách nấu ăn cho trường, lại tìm một người gác cổng. Người gác cổng Lê Thành chấp tìm Triệu Lão Tam, còn 4 đầu bếp là Kim Tiểu Cô, vợ của Triệu Lão Tam, vợ của Kim Tang Thủ, và người phụ nữ từng cùng Phương Cẩm Nương tới Phủ Thành ở một thời gian. Người phụ nữ này là vợ của quản gia nhà họ Chu. Lê Thành chấp quen biết nàng ta khi tới Phủ Thành, sau đó lại phát hiện nhà nàng ta khá gần Kim Diệp Tú Phường, nên có qua lại. Đầu bếp nấu ăn cho học sinh trong trường không cần tay nghề quá cao, nên Lê Thành chấp tìm vài người thân quen. Nhưng nhà ăn trong trường không thể chỉ toàn người quen, hơn nữa người như Kim Tiểu Cô, nếu không có ai quản, bà ta rất có thể sẽ làm ra những chuyện khó lường. Ví dụ như lén mang thức ăn từ trường về nhà chẳng hạn. Vì vậy, Lê Thành chấp định tìm một người có thể gánh vác, quản lý người dưới, phụ trách mua thức ăn và lên thực đơn. Hắn không quen người như vậy, nên nhờ người phụ nữ này giới thiệu. Kết quả nàng ta tự ứng cử, Lê Thành chấp liền nhận nàng ta. Người phụ nữ này không biết chữ, nhưng nàng ta từng làm việc ở nhà họ Chu, còn quản lý không ít người hầu. Sau đó vì chuyện hôn sự của con cái mà mâu thuẫn với người bên cạnh Chu phu nhân nên mới rời khỏi nhà họ Chu. Quản lý một nhà bếp đối với nàng ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Lê Thành chấp từng chút chuẩn bị, còn tiện thể dọn dẹp nhà mới. Nhà lần này là nhà mới xây, nên có khá nhiều phòng. Lê Lão Căn và Triệu Tiểu Đậu không cần ở chung nữa, có thể ở riêng. Thường Chiêm và Thường Thúy cũng đều có phòng riêng. Còn Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, chúng không muốn ở riêng, nên tiếp tục ở chung. Lê Thành chấp dự định chuyển đến vào tháng Chạp, ăn Tết ở nhà mới. Đồng thời, việc tuyển người của Kim Diệp Tú Phường và chiêu sinh của trường hắn cũng đều hoàn thành trong tháng Chạp. Hắn thật sự có rất nhiều việc phải làm. Lê Thành chấp rất bận, mà ở huyện Sùng Thành cũng có vô số người quan tâm tới thư đường của hắn. Trong số các nho sinh ở huyện Sùng Thành, thực ra có một số người vẫn luôn khó chịu với Lê Thanh Chấp. Trong số những người này, có bằng hữu của Hồng Huy, cũng có học trò hoặc người thân của Tôn Cử Nhân. Trước đây tuy họ ghét Lê Thanh Chấp, nhưng không làm gì được hắn. Giờ Lê Thanh Chấp mở cái gọi là tiểu học, còn nhận cả nữ sinh. Những người này lớn tiếng chỉ trích, nói tiểu học Sùng Thành của Lê Thanh Chấp chẳng ra gì. Bách tính huyện Sùng Thành ít nhiều bị ảnh hưởng. Một số người vốn định cho con tới trường của Lê Thanh Chấp học, đều từ bỏ ý định. Về việc này, Uông huyện lệnh còn đặc biệt tìm Lê Thanh Chấp, hỏi han sự việc. Theo nhãn quan của Uông huyện lệnh, việc Lê Thanh Chấp cho phép nữ sinh nhập học là hoàn toàn không cần thiết. Hành động này chẳng những không mang lại lợi ích gì cho Lê Thanh Chấp, mà còn làm tổn hại đến thanh danh của trường học, thậm chí ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Cho dù Kim Diệp Tú phường cần những nữ công, nữ quản sự biết chữ, thì cứ mời một nữ tiên sinh đến Tú phường dạy họ chẳng phải được rồi sao? Cớ gì phải dạy ở trường học? Lê Thanh Chấp lại chẳng hề bận tâm đến những lời đàm tiếu bên ngoài. Những lời đàm tiếu đó khiến một số người vốn định đưa con đến trường hắn học lại thôi. Đây là chuyện tốt, hắn muốn chiêu mộ, vốn dĩ là những đứa trẻ nhà nghèo, thậm chí là trẻ mồ côi. Trường học của hắn có thể cho những người này một con đường thoát ly, những đứa trẻ được gia đình cưng chiều. Chúng không cần đến trường học của hắn. Còn về thanh danh của hắn, ngay từ đầu hắn đã nói, đây không phải là trường học theo nghĩa truyền thống. Hắn quả thực sẽ dạy học trò biết chữ, nhưng những học trò đó sau này là phải làm việc cho hắn. Cho nên trường học của hắn chiêu mộ học trò tương đương với việc chiêu mộ người học việc. Về việc chiêu mộ nữ sinh, nhà giàu đều dùng nha hoàn. Chẳng lẽ dùng nha hoàn thì gia đình đó không đứng đắn sao? Còn những gia đình nghèo khó, họ đưa con gái đến đây học, dù sao cũng tốt hơn là đưa con gái đến nhà giàu làm nha hoàn. Cách chương